Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 83, họ từ khi nào thân thiết vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng bé được đưa đến cô nhi viện rồi. Phó Nhiễm nói, cô nhi viện, tại sao? Phó Vân Hải nhíu mày hỏi. Trương Bình đâu? Trương Bình bị bắt vào đồn cảnh sát. Bây giờ vẫn chưa được thả ra. Phó Nhiễm bực bội trả lời. Anh cả cũng thật là, vừa tỉnh lại đã hỏi người đàn bà vô lương tâm đó. Chị bố y còn đang ở đây này, anh có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? A bố y quan tâm hỏi. Phó Vân Hải nhìn A bố y, ánh mắt xa lạ và lạnh nhạt. Cảm ơn cô, tôi không cảm thấy chỗ nào không thoải mái. Thái độ của anh khiến những người khác cảm thấy kỳ lạ. Phó Nhiễm lại gọi bác sĩ đến. Ký ức của Phó Vân Hải dừng lại ở lúc anh ấy nhảy xuống sông, ném Hoàng Lỗi lên bờ, sau đó hoàn toàn không nhớ gì nữa. Nói cách khác, anh ấy không có ấn tượng gì về những chuyện xảy ra sau khi được A bố y cứu. Trịnh Bảo Chân và dì Trương đến, ôm Phó Vân Hải khóc một hồi lâu. Cuối cùng dưới sự nhắc nhở của bác sĩ, họ không làm phiền Phó Vân Hải nghỉ ngơi nữa. Phó Nhiễm kéo A bố y đến gặp bác sĩ một lần, muốn xác nhận lại tình hình của Phó Vân Hải. Đoạn ký ức sau đó của anh trai cháu rất quan trọng. Có cách nào để anh ấy nhớ lại không? Phó Nhiễm làm sao có thể cam tâm? Chị bố y tốt như vậy, nếu bỏ lỡ thì thật đáng tiếc. Cấu tạo não bộ của con người rất phức tạp. Về việc cậu ấy có thể nhớ lại hay không, chúng tôi cũng không thể chắc chắn. Bác sĩ khó xử nói. Ra khỏi phòng khám, hai người đều mang tâm sự nặng nề. Chị bố y, chị đừng lo lắng, anh trai em sẽ nhớ ra thôi. Phó Nhiễm nắm lấy tay A bố y, sợ cô ấy buồn. A bố y mỉm cười. Phó Nhiễm, chỉ cần Vân Hải có thể khỏe lại, nhớ hay không nhớ chị thì có gì quan trọng. A bố y không phải là cô gái ngây thơ, đã nếm trải đủ sự ấm lạnh của cuộc đời. Cô biết rõ Trịnh Bảo Chân không thích mình. Hơn nữa, thân phận của nhà họ Phó bày ở đó. Cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi, có thể mang lại gì cho Vân Hải? Một cuộc hôn nhân không được bố mẹ chúc phúc thì làm sao có thể hạnh phúc? Lần này cô thật sự phải rời đi. A bố y rời đi rất đột ngột. Cô ấy không chào tạm biệt bất cứ ai, chỉ để lại một bức thư cho Tiểu Lạc rồi đi. Phó Vân Hải khôi phục trí nhớ thì có thể trở lại quân ngũ, có thể tự chăm sóc bản thân, cũng có thể gánh vác trách nhiệm của mình. Khi Tô Tiểu Lạc đưa bức thư cho Phó Nhiễm, Phó Nhiễm lập tức bật khóc. Không thể để chị bố y đi. Tô Tiểu Lạc kéo Phó Nhiễm lại, khuyên nhủ, duyên phận chưa đến, đừng cưỡng cầu. Không được, chị phải đi tìm chị bố y về. Phó Nhiễm vẫn không thể chấp nhận sự ra đi của A bố y. Tìm về làm gì? Chăm sóc anh cả chị, chịu đựng sự soi mói của mẹ chị. Tô Tiểu Lạc thở dài, tha cho chị bố y đi. Phó Nhiễm buông thõng tay xuống. Tiểu Lạc nói không sai chút nào, anh cả đã khôi phục trí nhớ, bây giờ anh ấy rất cần người chăm sóc. Chị bố y ở lại với thân phận gì? Mẹ không thừa nhận chị ấy, anh cả không nhớ chị ấy. Người giúp việc sẽ không công bằng với chị bố y, đặt mình vào hoàn cảnh của chị bố y. Rơi vào tình cảnh này sẽ đau lòng đến nhường nào? Là chị quá ích kỷ. Phó Nhiễm lẩm bẩm. Tiểu Lạc, may mà có em nhắc nhở. Tô Hòa nhất thời cũng không biết nên an ủi Phó Nhiễm thế nào. Chỉ có thể nói, tôi tin vào duyên phận giữa họ. Nếu hai người thật lòng yêu nhau, dù có qua 10 năm, 20 năm, tình cảm vẫn sẽ như lúc ban đầu. Tô Tiểu Lạc vỗ trán, liên tục xua tay. Anh Sáu, anh bị tư tưởng gì đầu độc vậy? Xin anh đừng nói nữa được không? Đời người ngắn ngủi, anh dùng 10 năm, 20 năm để chứng minh cái gì? Hèn gì anh Sáu đến năm 45 tuổi mới kết hôn. Tình yêu thuần khiết này, không được, phải để họ làm hòa sớm một chút. Phó Thiếu Đình đi tới ngồi xuống ghế sofa, hai chân dài bắt chéo, cầm tờ báo bên cạnh lên đọc. Mặt anh làm sao vậy? Tô Tiểu Lạc đến gần, dấu năm ngón tay trên mặt Phó Thiếu Đình vẫn chưa tan hết. Mặt cũng hơi sưng, Tô Hòa vội vàng nói, mau lấy thuốc trị thương của em cho anh ấy dùng đi. Lần này Thiếu Đình cũng vì chuyện đào mộ mà bị đánh. Em tính rẻ cho anh ấy một chút. Phó Thiếu Đình không giống Tô Hòa, từ nhỏ đã trưởng thành sớm, là niềm tự hào của nhà họ Phó, càng là đứa con cưng ưu tú nhất trong cả đại viện. Thiên chi kiêu tử như vậy, hôm nay lại bị đánh vào mặt, ngay cả Tô Hòa cũng không nhìn được. Thuốc trị thương gì mà còn phải tốn tiền? Phó Thiếu Đình nhướng mày, đôi môi mỏng khẽ mím lại. Nhóc con, bôi thuốc đi. Tô Tiểu Lạc lấy ra một lọ sứ đưa cho anh. Anh nằm mơ đi, tôi mới không bôi cho anh. Tô Hòa hỏi, không lấy tiền? Tô Tiểu Lạc nhún vai, không lấy, nhưng tiền cải táng mộ thì phải trả. Hai người này, từ khi nào mà thân thiết vậy? Không hiểu sao trong lòng Tô Hòa lại cảm thấy chua xót. Không phải nói là anh trai mới không lấy tiền sao? Như để chứng minh điều gì đó. Tô Hòa hỏi, Tiểu Cửu, nếu nhà chúng ta cải táng mộ có thu phí không? Thằng nhóc thối tha này, cháu muốn cải táng mộ lắm à? Tô Chính Quốc đi ra vừa lúc nghe thấy câu hỏi không được thông minh lắm của Tô Hòa, lập tức gõ vào gáy anh ấy một cái. Ái chà ông nội, không phải, cháu không có ý đó. Tô Hòa đau đớn, vội vàng né tránh. Vậy cháu có ý gì? Cháu đào cái hố chôn ông xuống, cho cháu đào được không? Thằng nhóc thối tha này. Tô Chính Quốc đuổi theo đánh Tô Hòa. Phụt, Phó Nhiễm bị chọc cười. Tô Hòa thấy Phó Nhiễm cười, càng kêu to hơn. Một tuần sau, Phó Vân Hải xuất viện. Mọi người quyết định đến mộ tổ một chuyến, tế bái tổ tiên. Phó Thiếu Đình phải về căn cứ báo cáo, không thể đi cùng, còn Phó Nhiễm xin nghỉ phép ở đoàn văn công để đi cùng. Tô Tiểu Lạc kéo Tô Hòa cùng đi. Thiên thời địa lợi nhân hòa, tối nay nhất định phải giải quyết chuyện của Tô Hòa và chị Phó Nhiễm. Mọi người đến thôn Trường Nhạc, nhà thím Hồ và chú Trương đã thay đổi rất nhiều. Đồ đạc trong nhà cũng nhiều hơn không ít. Thím Hồ cười nói, những thứ này đều là bà con hàng xóm tặng đấy. Đó chẳng phải là nhờ y thuật của chị Hồ cao siêu. Khám bệnh cho chúng tôi đều không lấy tiền, chỉ cần trả tiền thuốc thôi sao? Đúng vậy, chị Hồ quả xứng đáng là người thủ thôn Trường Nhạc của chúng ta. Những người đến khám bệnh đều hết lời khen ngợi thím Hồ. Thím Hồ ngượng ngùng cười, cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi. Chú Trương thấy Phó Vân Hải không sao, liền hỏi, Tiểu Lạc, hôm đó cải táng mộ thật sự có hiệu quả rồi à? Đương nhiên rồi à. Tô Tiểu Lạc kiêu ngạo nói, thím Hồ, thím xem cho anh Vân Hải xem, có cách nào để anh ấy hồi phục nhanh hơn không ạ? Thím Hồ bảo Phó Vân Hải ngồi xuống, bắt đầu bắt mạch cho anh ấy. Sau khi hỏi về các triệu chứng, thím ấy ngượng ngùng nói, tình trạng của cậu ấy có thể uống một số loại thuốc bổ khí dưỡng thân. Còn về đầu óc, thật ra thím cũng có tự học châm cứu, nhưng chưa thử châm trên đầu bao giờ. Thím Hồ không dám chắc chắn. Châm cứu trên đầu à? Phó Nhiễm cũng có chút do dự. Tôi nghe người ta nói, người nước ngoài còn mổ não đấy. Tô Hòa nói xen vào, mấy ngày nay, Trương Bình vì anh cả tỉnh lại mà được thả ra. Cô ta cứ luôn túc trực ở bệnh viện chăm sóc, đuổi cũng không đi. Phó Vân Hải còn định sau khi khỏi hẳn sẽ đón Hoàng Lỗi về. Anh cả thật sự muốn sống cùng với người đàn bà lòng dạ rắn rết này sao? Phó Nhiễm càng nghĩ càng không cam tâm. Cách Trương.